Tao với nó đang ngồi trong phòng trực, còn mấy đứa kia đi thăm khám bệnh nhân hết rồi. Thì thằng Duy nó bảo là nó cần tao tới giúp ít việc, cho nên tao cũng rời đi. Lúc sau đó con Diễm bảo là có một người phụ nữ ẵm con tới khám bệnh, nó cũng khám cho bà. Nhưng mà... Kể tới đây, ánh mắt của thằng Minh khẽ liếc nhìn tập hồ sơ trên bàn làm việc. Nhìn vẻ mặt của nó sợ hãi ghê lắm. Tôi hiểu ý, cho nên cũng đi đến xem. Thì mới phát hiện ra có một bệnh án của một phụ nữ trẻ tên là TNT, bị tai nạn xe trong lúc đưa con nhỏ đi khám bệnh viện. Một cơn gió lạnh thổi đến khiến cho cả đám chúng tôi chợt rùng mình, chỉ biết sợ hãi nhìn nhau. Lúc này con My mới khóc nấc lên, nó ấm ức nói: "Đó, thấy chưa? Tao nói mà, cái bệnh viện này có gì tốt đâu. Tao thà thi rớt đợt này á, chứ không có ở lại chỗ này nữa đâu. Lúc nãy tao còn bị níu áo nữa đó." Thật hả? Ban ngày ban mặt vậy mà. Tôi mệt mỏi ngồi xuống cái giường bệnh bên cạnh, cũng lặng lẽ thầm nghĩ về bài thơ lúc nãy mà loa phát thanh của bệnh viện phát lên. Rốt cuộc ai đã phát bài thơ đó? Bầu không khí trong phòng trực càng ngày càng nặng nề, cả đám chỉ im lặng nhìn nhau. Tôi biết tụi nó đều gặp chuyện kỳ lạ cả, chỉ là không muốn kể lại để thêm nặng lòng mà thôi. Còn đang sợ hãi thì một cô y tá chính thức của bệnh viện đi đến phòng trực của tôi chuyển tiếp hồ sơ bệnh án. "Ủa, mấy đứa nhìn sao có vẻ nặng nề vậy? Có chuyện gì sao?" Chị đó tên là Thu, là người nhiệt tình và thân thiện nhất từ hôm qua cho đến giờ. Chúng tôi khẽ gật đầu không đáp. Chị Thu lại tiếp lời: "Sao, đã quen với nhịp làm việc của bệnh viện chưa?" "Dạ, cũng được chị." Tôi thấy tụi nó ai cũng mặt mày ủ rũ không đáp, sợ xích mích ảnh hưởng tới công việc, cho nên cũng đáp lại lời của chị. Chị Thu im lặng nhìn chúng tôi một lượt, rồi thở dài một hơi nặng nề, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. "Có phải bị chọc rồi không?" Nghe chị Thu nói vậy, cả đám đều ngẩng mặt lên nhìn chị đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ chị biết cái chuyện gì đó đang xảy ra trong bệnh viện này hay sao? Và cũng là chuyện đang xảy đến với chúng tôi. Chị nói vậy là sao ạ? Chị Thu nghe tôi hỏi thì liền lắc đầu cười xòa, đặt bịch trái cây lên bàn rồi nhìn tôi nói: "Thật ra cái bệnh viện này ra đời lâu lắm rồi. Có ma là chuyện thường thôi. Bệnh viện nào mà không có chứ em." "Vậy tụi em phải làm sao? Từ đêm qua tới giờ cứ bị như vậy hoài à? Em chịu không nổi đâu." Con My lúc này cũng lên tiếng hỏi lại chị Thu. Đôi mắt của nó đỏ hoe, gương mặt thì sợ hãi mà tái đi vài phần. Tôi cũng vậy thôi, tôi cũng rất sợ những thứ này, nhưng lại không dám nói nhiều. Vì mỗi lần nghĩ đến thì cứ như có một cơn gió nhẹ thổi xuyên qua người, khiến cho tôi sởn cả gai ốc. "Chắc người ta thấy có người mới tới đó. Cứ làm việc của mình thôi mà. Lâu lâu chị cũng bị vậy hoài à. Riết rồi không phân biệt nổi người hay ma nữa." Chị Thu vừa nói vừa cười, như thể đang kể một câu chuyện hài. Nhưng đối với chúng tôi, cả một bầu trời kinh dị ở đó, chỉ muốn bỏ luôn kỳ thực tập này mà trở về thành phố thôi. Đang ngồi trò chuyện thì một lần nữa loa phát thanh của bệnh viện lại vang lên cái bài thơ kỳ dị ấy: "Bệnh viện Hồng Hoa, mỗi ngày một ca, tử vong tại chỗ, máu me bè bét." "Chị Thu à, cho em hỏi đi, cái bài thơ kỳ dị đó sao cứ phát lên hoài vậy chị?" Chị Thu lại cười, đưa tay vuốt lấy mái tóc dài đen ống ả của mình, rồi từ từ cất giọng: "Thằng Lùng nó quậy đó. Nó cứ điên điên khùng khùng như vậy, bị ông trưởng khoa chửi suốt mấy năm liền á, mà nó vẫn cứ quậy ông ấy à." "Ủa, quậy cái gì vậy chị?" "Thì cái năm bệnh viện vừa đi vào hoạt động, ở đây thiếu bác sĩ lắm, nên khi ông Vĩnh được cử về đây làm việc á, thì đã là bác sĩ chính của bệnh viện rồi. Nhưng mà nghe đâu năm đó tay nghề chưa có cao, cho nên hầu như bệnh nhân được trị khỏi rất là ít, còn số đông thì đều phải bỏ mạng hết. Năm đó người nhà của thằng Lùng cũng được đưa vô đây để điều trị, nhưng mà không qua khỏi. Rồi nó cứ điên điên dại dại sau cái lần đó cho tới bây giờ. Nhưng mà nó vẫn tài mà, viết hẳn bài thơ á, để đó phát mãi khiến cho ông Vĩnh giận lắm. Chị Thu kể mà khiến cho cả đám nhất thời quên đi sự sợ hãi ban đầu mà cười lên, vì cái khiếu hài hước của chị quả là đỉnh mà. Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc về cái phòng chứa đồ. Định mở miệng hỏi thì chị đã đứng dậy, tay cầm theo tập hồ sơ khác, chuẩn bị rời đi. Mấy đứa đừng có lo quá, chị phải đi đưa hồ sơ cho người khác nữa, có gì cứ tìm chị nha. Dạ, cảm ơn chị nhiều nha. Đó là những lời nói tôi còn nhớ lại trước khi mọi chuyện tồi tệ bắt đầu ập tới. Sau cuộc trò chuyện đó thì cả đám chúng tôi cũng nhẹ nhõm đi phần nào, tinh thần cũng dần ổn định mà bắt tay vào công việc. Tối hôm đó, chúng tôi quyết định sẽ cùng nhau trực ca đêm, không tách ra đứa nào cả. Bây giờ nghĩ lại thì đó vẫn là sáng kiến sáng suốt nhất. Đêm đó tôi cùng con My, Minh và Diễm đi thăm khám phòng bệnh từ tầng 1 đến tầng 3. Đám còn lại không thân với chúng tôi lắm thì vẫn ngồi lại ở phòng trực. Đi đến phòng 117, chúng tôi chợt cảm thấy có chút lạ. Bệnh nhân trong phòng này đều rất ít nói, mà miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó tôi không tài nào nghe hiểu được. Giường bên cạnh có một cậu bé, tôi đoán chắc tầm 6-7 tuổi gì đó thôi. Nhìn cậu bé rất ngoan hiền, nhưng dường như cậu không có người nhà bên cạnh. Điều này khiến cho tôi cảm giác có chút cảm thông, bởi từ khi còn nhỏ, ba mẹ của tôi đã qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo. Đó cũng là một trong những lý do mà tôi muốn trở thành một bác sĩ. Em trai, chị cho em cái này nè. Tôi nở nụ cười thân thiện với cậu bé, rồi đưa cho cậu một cây kẹo hình Doraemon tôi vừa mua được ở bên ngoài cổng lúc sáng. Thấy cậu bé im lặng không đáp, lòng tôi chợt tắt lại. Kiên nhẫn hồi lâu thì cậu mới đồng ý đưa đôi bàn tay nhỏ xíu ra cầm lấy cây kẹo. Tôi định đưa tay xoa xoa đầu cậu bé, nhưng thấy cậu e dè ngồi vào trong một góc, cho nên cũng nhanh chóng rời đi mà thăm khám những phòng bệnh khác. Sau khi hoàn thành công việc thì cả đám mệt mỏi bước vào thang máy, định về lại phòng trực. Còn đang đứng đợi thì một băng ca được hai chị y tá đẩy vào trong. Mọi thứ vốn dĩ sẽ rất bình thường, cho đến khi một cơn gió nhẹ nhẹ thổi ngang qua, khiến cho tấm vải trắng bị thổi bay lên. Cả đám chúng tôi phát hoảng khi nhận ra cái xác đó chính là cái thằng bé lúc nãy trong phòng 117. Rõ ràng lúc nãy cả nhóm đã nhìn thấy cậu bé vẫn đang rất khỏe mạnh. Sau chỉ vừa mới có 10 phút thì... My à, chuyện này là như thế nào? Con Diễm trung lên cầm cập, nắm chặt tay My. Thằng Minh đứng bên cạnh cũng sững người không dám nói gì thêm. Khi thang máy mở ra, bốn đứa liền nhanh chân chạy về phòng trực. Nhưng khi thằng Minh đang cong chân chạy thì đột ngột nó dừng lại. Bốn đứa đứng giữa khu hành lang vắng, chỉ còn mỗi ánh đèn trần mờ nhạt soi rọi con đường hành lang dài đằng đẵng, mà tim đập lên như trống trận, mồ hôi chảy xuống ướt hết cả áo. Tao bỏ quên cái điện thoại trên phòng 117 rồi. Cái gì? Mày đừng có giỡn nha Minh, không có vui đâu, về phòng lẹ lên. Con My nói với giọng khẩn trương, nhanh chóng kéo tay tôi định chạy đi thì bị thằng Minh kéo ngược lại. Đừng mà, tao nói thật đó, đi với tao đi, tao không đi một mình được đâu. Trời ơi, sao mày nên thân nên hình quá vậy, có mỗi cái điện thoại mà cũng... Con Diễm đứng bên cạnh trách móc, còn đánh thằng Minh mấy cái.

Tôi trả lời con My mà cũng như là tự trấn an bản thân mình, ngồi xuống bàn làm việc, lấy trong túi ra sắp hồ sơ còn đang xem dở dang lúc sáng để mà tiếp tục công việc. Công việc ở khu nhà xác có phần nhẹ nhàng hơn khu cấp cứu, nhất là về đêm thì ít hơn hẳn. Hỏa hoạn lắm thì lâu lâu mới có một hai ca chuyển vào lúc nửa đêm, chủ yếu là chết vì tai nạn. Sau một hồi trấn tĩnh và làm việc để quên đi những suy nghĩ đang rối bời trong lòng, thì con My và tôi cũng thiếp đi lúc nào không biết. Trong lúc đang chìm trong giấc ngủ thì bất chợt một âm thanh lạ đánh thức tôi. Đó là tiếng gõ cửa. Ba tiếng khô khốc cộc cộc cộc cất lên, làm cho tôi khẽ nhíu mày, khoác vội cái áo khoác lên rồi toan ra mở cửa. Lúc chuẩn bị kéo cánh cửa nặng nề lên thì bất giác tôi nhớ lại những câu chuyện ám ảnh vừa qua. Quái lạ, đêm hôm còn có ai tới nhà xác làm cái gì chứ? Tôi bỏ qua đống câu hỏi trong đầu, giơ tay gạt then cửa. Cái then nặng nề chưa rơi xuống thì bất chợt toàn thân tôi bị một hơi lạnh xộc vào, khẽ trên lên một tiếng rất nhỏ, rồi tính quay lại gọi con My dậy. Lúc này tôi thấy nó đang ngồi co tro ở góc phòng cạnh bàn làm việc. Hai mắt của My ánh lên sự sợ hãi tột cùng, tay run run chỉ về phía nhà xác. Tôi định thần nhìn vào cái dãy nhà xác tối om, chỉ lờ mờ hai ngọn đèn xanh leo lét thoảng trong cái không gian mà ai nhìn vào cũng kinh sợ đó, chợt vọng ra tiếng khóc ai oán. Tiếng khóc ở bệnh viện tôi đã nghe quá quen và coi chuyện đó như rất bình thường, nhưng mà đây là nhà xác chứ đâu phải khoa cấp cứu đâu. Toàn thân tôi chợt ớn lạnh, trùng mình đứng chôn chân tại chỗ. Càng ngày tiếng khóc càng lớn và rõ hơn trong đầu tôi, tiếng khóc có pha lẫn tiếng cười. Tôi bắt đầu sợ hãi và cố định thần trước khung cảnh quái dị đó. Không nghĩ được gì thêm, lập tức lao lại phía My cho cả hai cùng run rẩy. Đêm hôm tối trời lại có tiếng khóc vọng ra ở cái nhà xác này thì quả thật là điều hãi hùng lắm. Tôi cố nhấc máy gọi cho phòng bảo vệ mấy hồi chuông nhưng không ai bắt máy cả. Tiếng khóc kéo dài được một lúc thì cũng im bặt. Con My lúc này vẫn ngồi co ro, trên tay là bức tượng Phật bằng cẩm thạch. Không gian của phòng xác trở nên lạnh lẽo vô cùng. Ánh đèn trần đột nhiên chớp tắt liên tục. Bên trong cái nhà xác vọng lên tiếng khóc ai oán một lần nữa. Con My kinh hãi gào thét lên rồi bỏ chạy thục mạng ra cửa. Lạ thay, cánh cửa dẫn ra hành lang như có một sức mạnh vô hình, hoặc giả chăng là có ai đó đang đứng ở bên ngoài mà kéo mạnh, cho nên dù nó có dùng hết sức bình sinh cũng không tài nào mở cửa được. Tôi lúc đó cũng hoang mang. Giữa cái không gian lạnh lẽo cùng ánh đèn tranh tối tranh sáng, thần trí của cả hai căng ra tột độ. Hít một hơi thật dài để ổn định lại tâm trí, tôi quay qua bảo My. Đừng có hoảng nữa, hít sâu vô để tôi gọi thằng Minh hay con Diễm đó. Mày gọi nhanh đi, nhanh lên. Tôi nhanh chóng gọi cho thằng Minh, nhưng gọi nó tận mấy cuộc mà vẫn không nhấc máy. Tâm trí đang rối bời chẳng biết nên làm sao thì điện thoại của tôi reo lên lại, là thằng Minh gọi cho tôi. Tôi lập tức nhấc máy. Alo, tao nè, mày với con Diễm đang đâu vậy? Đầu dây bên kia vọng lại tiếng của một người đàn ông. Cô Khánh Linh đó phải không? Tôi Phùng nè. Chú Phùng, sao chú lại nghe điện thoại của con? Tôi bạn con đâu rồi? Tôi đi ngang phòng trực, nhưng mà lại thấy chẳng có ai bên trong phòng cả. Chỉ thấy hai chiếc điện thoại nằm ở dưới sàn, lại có thấy mấy cuộc gọi nhỡ á, cho nên tôi gọi lại thử coi đó. Tôi nghe thấy vậy thì tâm ý hoảng loạn, gấp gáp nói: Chú ơi, chú lên khu nhà xác nhanh đi chú, con với nhỏ bạn đang bị kẹt bên trong phòng trực, không có ra ngoài được. Sao lại vậy? Nè, đợi chú một lát. Tôi và con My sau khi cướp máy liền ôm nhau cứng ngắc, ngồi trên giường mà trong lòng cứ thấp thỏm lo sợ. Tôi thuật lại câu chuyện cho con My. Nè, chú Phùng nói á, thằng Minh với con Diễm biến đi đâu mất rồi mày ơi. Con My nghe xong thì mặt mày càng tái đi, nó khóc òa lên

mới phát hiện ra đó là thằng Minh. Từ xa nó đã hét lên: Linh, chạy mau đi Linh. Tôi còn đang đứng ngây người không hiểu chuyện gì thì lại thấy phía sau thằng Minh có cái bóng dáng của một người đàn ông khác, trên tay cầm theo một con dao sắc nhọn lóe sáng lên trong màn đêm tĩnh mịch. Tôi cả kinh khi phát hiện ra đó là ông trưởng Khoa Vĩnh. Ngay lúc này đây, chân của tôi như bị đổ một lớp keo, không tài nào di chuyển được. Cho đến khi thằng Minh chạy tới lôi tôi đi thì tôi mới có thể định thần được. Chuyện gì vậy Minh? Hai người chúng tôi cứ chạy thẳng một mạch không ngoái đầu lại. Tôi cố lấy hết sức bình sinh chạy theo thằng Minh mà đôi chân tưởng chừng như sẽ rơi ra ngoài. Nó chỉ lo cắm đầu chạy về phía trước mà không trả lời tôi. Bây giờ tôi mới nhìn thấy trên người của nó toàn là máu me be bét, dính đầy trên chiếc áo khoác. Lúc này tôi không giữ nổi bình tĩnh mà đã khóc lên. Tôi cảm thấy mọi chuyện xung quanh mình không chân thực một chút nào cả. Đến khi thằng Minh kéo tôi vào một góc khuất tối om, hai đứa thở lấy thở để được một lúc thì nó mới cố gắng nói với cái giọng khẩn trương: Mau gọi cho cảnh sát đi. Làm sao, có chuyện gì vậy? Con Diệp chết rồi mẹ ơi, bị ông ta giết chết rồi. Tôi cả kinh đưa tay bịt miệng tránh tiếng thét phát ra. Tôi không tin vào tai mình, hỏi lại thằng Minh mấy lần. Nó chỉ gật đầu không nói nổi câu nào, nước mắt lã chả rơi, toàn thân run rẩy. Tôi cố nén lại sự xúc động, bảo nó kể lại mọi chuyện thì mới biết được. Trong lúc tôi đang ở phòng trực với con My, cùng lúc đó thằng Minh và con Diễm đang đi thăm khám bệnh nhân, thì vô tình nhìn thấy ông trưởng Khoa Vĩnh đang đẩy một cái xác vào phòng chứa đồ của bệnh viện. Cả hai tò mò cho nên mới đứng nấp sau vách tường để theo dõi hành vi của ông ta. Và tụi nó kinh hãi khi nhìn thấy bên trong căn phòng toàn là bùa chú dán chồng chất lên nhau khắp cả bốn bức tường. Cái xác nằm trên băng ca được đẩy vào chính giữa căn phòng, trông cứ như đang thực hiện một nghi lễ kỳ dị nào đó. Ông Vĩnh vẫn giữ nét mặt âm trầm, không một chút cảm xúc, bước ra khỏi phòng. Nhưng lúc này con Diễm lại vô tình bắt gặp được ánh mắt lạnh lẽo của ông ta, rồi thét lên thất thanh. Dù đã cố chạy đi nhưng chẳng hiểu tại sao cứ lòng vòng trong cái bệnh viện chết tiệt này mãi không tìm thấy lối ra. Đến khi chạy đến căn phòng trực của thực tập sinh, nhìn thấy cả nhóm đều ngồi trong đó thì mới an tâm được đôi chút. Nhưng tụi nó lại không thể ngờ rằng ông ta đuổi theo đến tận đây. Mặc dù lúc đó tôi không có mặt, nhưng qua lời kể của thằng Minh thì cũng đủ biết tụi nó đã hoảng loạn tới mức độ nào. Bệnh viện không có lấy một người nào để có thể giúp đỡ. Đến khi ông ta xông thẳng vào trong phòng trực thì cả đám chạy loạn xạ lên như bầy ong vỡ tổ. Vì nhóm thực tập của chúng tôi chỉ toàn là nữ giới là đa phần, chỉ có mỗi thằng Minh là nam, nhưng cơ thể lại gầy gò, không có sức lực gì mạnh mẽ. Tất cả bị đẩy vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Lúc đó ông ta như một kẻ bất trí vậy, xông thẳng vào bên trong nắm lấy tóc con Diễm. Tụi nó nhìn thấy trên tay ông ta cầm theo một con dao sắc nhọn, cho nên hoảng loạn chạy ra ngoài. Tao cố gắng lôi con Diễm theo, nhưng mà... Thằng Minh lại khóc lên nức nở. Tôi không chịu nổi áp lực, hai mắt cay xè, toàn thân trung lên cầm cập. Chợt nhớ ra nên gọi điện thoại cầu cứu. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, ấn phím gọi cho cảnh sát, mà ngón tay run run thấy rõ. Trời ơi, sao lại không có sống lúc này? Tao thấy cái bệnh viện này không có bình thường. Tao đã chạy đi mấy vòng rồi, nhưng mà đều trở về chỗ cũ hết, không tài nào thoát ra khỏi cái chỗ chết tiệt này được. Rồi bây giờ làm sao đây? Cả hai đứng trong hành lang bệnh viện tối om, không có lấy một ánh đèn. Chỉ có mỗi ánh trăng ngoài kia hắt vào cửa sổ, càng làm tăng thêm sự mờ ảo kỳ dị cho cái bệnh viện này. Còn đang rối ren không biết phải làm sao thì tôi chợt nhớ đến anh chàng lùn lúc nãy. Hình như anh ta là thầy pháp, vì cách anh ta gọi con My dậy cũng dùng đến bùa chú. Tôi trước nay chưa bao giờ tin vào mấy chuyện mê tín dị đoan như thế này, vì bất kể ai vào ngành học y thì đều tin tưởng vào khoa học.

đoàn thực tập sinh bị ông ta giết sạch, không chừa một ai. Sau khi biết tin, tôi đã cực kỳ sốc. Bản thân vốn không bao giờ nghĩ tới được chuyến đi này lại xảy ra thảm khốc như vậy. Tôi đã đưa những chứng cứ xác thực cho bên cảnh sát thì vụ án mới được chính thức được đưa vào điều tra. Tôi đoán lão ta không bị tử hình thì cũng ngồi tù suốt quãng đời còn lại mà thôi. Lão Vĩnh không cưới vợ mà chỉ sống một mình, và những cái xác chết trong bệnh viện được ông ta dành cả tuổi trẻ để mang về nhà điều chế thành thuốc trường sinh bất tử. Những oan hồn không thể siêu thoát đều bị ông ta dùng bùa chú nhốt lại bên trong căn phòng chứa những cái đồ kỳ dị đó, khiến cho bệnh viện ngày càng đi xuống. Và những người đến đây chữa trị đều là những người túng quẫn, nghèo nàn nhất. Họ chẳng có địa vị cao trong xã hội, nên khi họ có trời có trần gian thì cũng chẳng có ai để tâm đến làm gì. Cũng giống như anh chàng kia vậy, chứng kiến cảnh người yêu của mình mất đi, rồi đến xác chết cũng bị lấy mất, mà lại không thể làm gì được suốt mười mấy năm trời dài đằng đẵng. Cũng đã 5 năm trôi qua kể từ ngày đó, tôi vẫn làm việc ở mảnh đất Hà Nội và gắn bó với màu áo blue. Những lúc rảnh rỗi, tôi vẫn thường ghé lại bệnh viện Hồng Hoa năm nào. Và quả thực, những sự kiện năm đó vẫn mang cho tôi một cảm giác như mới xảy ra. Còn bạn tin vào cõi âm chứ?